Em, NBSP, ngay cả khi tí hon thông báo tối nay nó sẽ có một cuộc gặp quan trọng với mèo gấu để giải quyết vấn đề lương thực và đề nghị cộng đồng chuột tạm ngưng đột nhập vào cung điện để tấn công vào các bao đựng hạt chuột cống, tuy tức An Ách vẫn chưa quyết định sẽ xử trí tí hon như thế nào. Những ngày gần đây, nạn đói đang tràn vào hang như một bệnh dịch. Sâu bê đã cạn, hầu hết các bao giấy đựng hạt trong cung điện đã được Hoàng hậu Na Ngoái thay bằng các thùng kim loại. Bọn chuột đành lang thang kiếm ăn ở các bã rác ngoài phố và không ít con trong số chúng đã biến thành mồi ngon cho lũ mè hoang. Giáo sư chuột cống biết rõ chống lại tí hon trong lúc này tức là chống lại cả cộng đồng. Ngoài chờ tí hon thất bại, góc chuyện audio.com, ngài không tin một con mèo lại đi lo miếng á cho bầy chuột. Trong những giấc mơ táo bạo nhất, ngài cũng không bao giờ chôn thấy điều gì tương tự như thế. Rồi ta sẽ có cớ để dìm chết nó, bắt tay với kẻ thù tội đó không thể đan thứ. Giáo sư chuột cống đưa tay vuốt ria, điệu bộ chỉnh trọng giống như ngà đang điều chỉnh cần anten để chuẩn bị thu vào bộ nhớ nhất cử nhất động của CS chuột nhắt. Tối đó tí hon tha về một bịch cơm nhỏ không phải là nhiều nhưng đủ để biến những đôi mắt chuột lờ đờ thành những ngôi sao lung linh bé xíu xẹt ngang xẹt dọc một cách hứa hoan dưới vòm hang tối. Một con chuột hỏi, của gã mèo gấu à, một con chuột khác, ôi ta không tin vào mắt mình nữa rồi. Gã mèo toan tính chuyện gì đây hờ con, một chuột ông nhấm nháp đa hạt cơm, vừa nghiêng đầu xuống tí hon, cọ ria vào cành tai nó, giọng băn khoăn. Bọn chuột trẻ nhìn đời dưới thứ ánh sáng khác kiêu hành hơn là nghi kỵ. Mày bắt mèo gấu cống nạp hả tí hon, từ nay gã có bổn phận cung phụng bọn ta phải không? Tí hon không biết trả lời thế nào trước những thắc mắc của bô lão chuột lấp nhóc chuột. Nó biết bọn họ nghĩ sai bét nhưng ngay cả bản thân nó cũng không giải thích được hành động của mèo gấu. Không phải thế. Không phải thế, tí hon lắc đầu nguây nguẩy, lặp đi lặp lại câu nói duy nhất nó có thể nói về con mèo. Trong khi những con chuột khác chưa kịp gặng lại, không phải thế thì là th nào tí hon đã tập tễnh chạy mất. Nó biết nàng chuột lang đang đợi nó ở một góc khuất nào đó. Tối hôm sau tí hon tha về hai bịch cơm, lần này út hoa phải đi theo rú nó một tay. Đấy là do mèo gấu chút hết phần ăn trong dĩa của mình vào túi ni. Lông rồi đem giấu đằng sau thùng cát. Tông đặt cạnh chậu tóc tiên ở cuối ban công, thùng cát, tông là chỗ ngủ của mèo gấu, ngày nắng ráo chú cuộn mìn trong thùng vẫn có thể thò đầu ra ngoài ngắm mây bay, ngắm sao đêm và hít th làn không khí trong lành. Hôm nào trời đổ mưa, công chúa dây leo làm thêm mộ mái che bằng vải bạt để chú không bị mưa tạt. Sau khi giấu bịch cơm đằng sau thùng cát, tông, mèo gấu chạy vào NS kiếm công chúa dây leo, cào tay lên áo cô chủ, miệng không ngừng phát ra những tiếng. Mèo mèo, hoạt đầu công chúa không biết mèo gấu muốn gì. Đến khi ra ngoài ba lơn, nhìn chiếc dĩa sạch bóng của chú, cô biết chú đói. Hôm nay mày làm sao thế hở gấu? Mày có săn chuột đâu mà đói thế hử? Em, NBSP, công chúa ngạc nhiên, cô mắng mèo gấu nhưng giọng lại hoan hỉ. Nếu xê mặt ở đó, bạn sẽ thấy cô vui vẻ biết chừng nào khi cầm đĩa vào bếp để dọn cho cò mèo một phần ăn khác. Như mọi quy luật của cuộc đời, tất nhiên trừ quy luật mèo. Chuột mèo gấp và chú chuột nhắt nhanh chóng trở thành một đôi bạn. Đêm nào tí hon cũng bỏ lên ban công chơi với mèo gấu sau khi đã th những bịch cơm về hang. Tí hon thích chơi với mèo gấu không chỉ vì mèo gấu đã giúp đỡ cộng đồn chuột. Tí hon mê những câu thơ của con mèo. Ban đêm, nằm cạnh mèo gấu chú chuột nhắt ngẩn ngơ nghe con mèo đọ thơ. Gọi tên em là di em bay lên đại ngà, gọi tên em là suô em xuôi về đại dương, gọi tên em là NS em càng thêm cách thích, gọi tên em là đỡ biết bao lâu về NS thôi thì anh sẽ gọi tên em là áo ho để ngày nào cũng thấp em đi ra đi vào. Tí hon thích lắm, nó lim dim, lắng nghe thả hồn theo từng vần điệu và xây nhầm từng câu trong đầu. Anh làm thơ hay quá, anh làm thơ cho bạn gái anh đấy, mèo gấu đáp tự hào, sưng. Anh em, với tí hon lúc nào không hay, chị ấy tên áo hoa phải không? Góc chuyện audio.com, bây giờ thì tí hon đã mơ hồ hiểu ra, bạ gái, là gì, ừ thế bây giờ chị ấy ở đâu, chị ấy ở xa lắm, khách chương.